Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 576. Tiên thần chi hội, hai người mang theo Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi một đường theo trên 9 tầng trời cương thiên giới đi. Xuyên mà qua, trời sáng lúc liền đã tới. Độc Y, theo biển mây rơi xuống thời điểm, liền xa xa liền thấy. Độc ta cô hồ cái kia tiêu, thậm chí tại xuyên qua tỏa long giếng bên trên, hồ trong tay Tú Nhi cửu long đế tỳ phát ra cảm ứng mãnh liệt. Tỏa long chấn trên dưới đều có thể nhìn thấy, cái kia một hớp đứng thẳng tấm bia cổ bên trong giếng khô. Tất cả xiềng xích kịch liệt run rẩy, vực sâu không đáy sâu trong giếng, lật ra cuồn cuộn đợt sóng. Thậm chí còn có thể nghe được tiếng gào thét của thần long. Hai vị lục địa chân tiên đã tới còn hiền học cung thời điểm. Học cung cửa chính rộng mở. Học cung phu tử công dương lễ cùng học cung đứng hàng đại hiền cùng đứng ở trong viện. Nghênh đón hai người vào bên trong. Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi càng là cúi đầu run lẩy bẩy. Nàng căn bản không có nghĩ đến. Bởi vì chính mình dính dáng ra hai vị cầm trong tay tiên khí, sắp phi thăng ở ngoài chân tiên, vẫn cùng quân thiên tiên quân liên hệ quan hệ, thậm chí chính mình giờ phút này liền đã đứng ở quân thiên tiên quân hiện nay đang tại còn hiền học. Cung tiên thánh cung ở ngoài, trước mặt chính là học cung phu tử, tay cầm truyền đạo ngọc giản tồn tại, nhìn lấy chuyện này huyên náo càng ngày càng lớn. Càng thêm không biết chính mình kết cục sẽ là như thế nào. Nội tâm liền càng sợ. Thậm chí cửu vĩ hồ ly bạch mị cũng có chút thấp thỏm. Đừng xem nàng ở trước mặt Trương Ngọc Tố đối chọi gay gắt. Không nhường chút nào. Cho dù là đối mặt sau lưng Trương Ngọc Tố thế hệ đầu tiên thiên sư Trương Hạc Minh nàng đều không có sợ hãi chút nào. Dù sao nàng cũng là xuất từ U Đô Tiên Đảo. Càng là tự mình ra mắt qua U Đô Tiên Chủ, sau lưng bước lên quan hệ tới, thậm chí so thiên sư phái tới ném còn lớn hơn. Chân chính bàn về tới, đại đa số đại năng người tu hành, có thể tu đến gần như phi thăng tồn tại. Cái nào sau lưng không phải là thiên ti vạn lũ quan hệ. Đứng sau lưng thượng giới tiên thần cùng đủ loại thời đại thượng cổ đại năng có can hệ. Dù sao tu hành tuy nói là nhìn tư chất, nhưng là đi tới cuối cùng, ngược lại quan trọng nhất là đạo pháp, tài nguyên, truyền thừa, không có thâm hậu nội tình cùng bối cảnh, nơi nào, đó, chống đỡ nổi một vị người tu hành đi tới độ kiếp phi thăng bước này. Mỗi một vị đại tu hành giả, sau lưng đều là đỉnh cấp đạo pháp truyền thừa, giống như Sơn Hải tu hành tài nguyên. Cùng với bối cảnh thâm hậu che chở, mới có thể thuận lợi đi tới một bước cuối cùng. Nhưng là giờ phút này không giống nhau, vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được quân thiên tiên quân. Lại biến thành, trở nên sợ hãi lại có chút lo âu bất an. Cho dù là Trương Ngọc Tố, giờ phút này cũng biến thành trong đáy lòng có chút sốt. Nàng mặc dù là quân thiên tiên quân sư chất, nhưng là người này trước mặt cũng là xuất từ U Đô Tiên Đảo. Cùng quân thiên tiên quân cùng U Đô Tiên Chủ cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hay bởi vì chuyện này ầm ĩ đến quân thiên tiên quân trước mặt. Nàng cũng sợ hãi cuối cùng huyên náo quân thiên tiên quân không thích. Thậm chí nổi giận, công dương lễ lấy học cung lễ nghi đợi hai vị đạo môn chân tiên cùng cửu vĩ thiên hồ yêu tiên. Sau đó nói, ba vị tới thật đúng là không khéo. Phong thánh người trước đó vài ngày đã rời đi tiên thánh cung. Hướng phía bắc đi rồi. Thiên sư Trương Ngọc Tố cùng yêu tiên Bạch Mị cũng không nghĩ tới phong. Thánh người lại không ở còn hiền học cung. Lập tức hỏi tới, phong thánh người là đi bắc phương nơi nào? Dù sao bắc phương khả năng thời điểm chỉ phía bắc Bạch Châu. Thiên Dương Quan. Linh Xu Sơn, cũng có thể là chỉ Bắc Hoang thậm chí là Bắc Châu. Công Dương Lễ cũng không có chút nào cấm kỵ. Phong thánh người thụ hoang cổ thần thường đức sở mời, đi Bắc Hoang dự lễ. Ba vị khả năng không biết, hoang cổ thần chuyển thế chi thân bây giờ tại Bắc Hoang khai sáng Đại Hoang Hoàng Triều. Ta mới vừa nhận được tin tức biết được, gần đây đem thường đức thần quân đón dâu thổ đức chân quân Đồ Mạc lớn thần. Trương Ngọc Tố tiên tử sư tôn sợ rằng giờ phút này đã nhận được tin tức. Nghe nói Linh Xu Sơn vị kia cũng đã tự mình chạy tới. Trừ cái đó ra Tứ Hải Long Thần, Tây Châu Phật Môn Đại Lôi Âm Tự, Quan Âm Núi, Địa Tạc Miếu chờ Thánh Địa, cũng đều phái người đi. Đông Châu Đại Đạo Cửa cùng các phe thần O, đều không có tư cách tham dự. Công Dương Lễ thở dài nói, đáng tiếc lão phu cũng vô duyên cũng không có phúc phần kia đi. Như thế thịnh hội, ngàn vạn trở cũng khó mà gặp phải một lần. Thiên sư Trương Ngọc Tố cùng yêu tiên trên mặt bạch mị đều xuất hiện vẻ khiếp sợ. Hoang cổ thần thường đức thần quân muốn đón dâu thổ đức chân quân Đồ Mệnh. Đồ Mệnh chi danh bọn họ đã sớm biết được. Dù sao đây chính là chư thiên tinh quân bên trong xếp hạng cao nhất mấy vị quý tinh. Cùng những thứ kia xếp hàng ở phía sau tinh quân có thể nói là trời đất khác nhau. Dù là ngày sau Thái Cổ Thiên Đình mở lại, bực này đại thần ở thượng giới quyền bính cũng là tiên thần sở khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản đạo môn chư tiên cùng các lộ thần quân đều cho là cuối cùng cái này thổ đức chân quân vị trí khẳng định vì cái kia hoang cổ thần thường đức thần quân đoạt được. Dù sao bất luận là nội tình vẫn là sức mạnh, cái này hoang cổ thần thường đức đều không phải là cái khác các lộ tiên thần có thể so sánh. Trừ cái kia thượng cổ man hoang liền bắt đầu tu hành mấy vị tiên ở ngoài thần, không người dám với cùng hắn tranh nhau. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng cái này hoang cổ thần thường đức lại buông tha thổ đức chân quân vị trí, lựa chọn đón dâu Đồ Mệnh. Công Dương Lễ gật đầu nói, không sai, tiên thiếp mới vừa đưa ra, có thể biết được thấp nhất cũng là các lộ tiên thần cũng hoặc là thời đại thượng cổ đại tu hành giả. Có lẽ mấy ngày nữa liền thiên hạ đều biết. Sau Công Dương Lễ hỏi thăm, ba vị có thể có chuyện quan trọng muốn tìm phong thánh người. Thánh nhân cách trước khi đi từng với ta nói, nếu là có chuyện quan trọng, có thể ở phía trước thánh cung bên trong dâng hương khấn cầu. Hắn tự nhiên sẽ biết được. Yêu tiên bạch mị sau khi nghe nói lập tức nói, có là ấp tử rồi. Ba người cùng đến gần tiên thánh cung, vừa nhìn thấy cái kia ngọc hóa giống như Quảng Hàn tiên cung thần điện, liền xác định đây nhất định là tiên thần chỗ ở rồi. Cái này rõ ràng cho thấy tiên thần lực lượng bản nguyên tràn đầy tản ra ngoài đặc thù. Lần trước lúc Trương Ngọc Tố tới mặc dù cũng loại cảnh tượng này, nhưng là lại còn không có nghiêm trọng tới mức này. Mà Tâm Nguyệt Hồ Hồ Tú Nhi nghe yêu tiên bạch mị từng nói, càng là rung động không dứt, có chút khó có thể tưởng tượng. Một vị thần tiên chỉ là trong cơ thể tràn đầy tản ra ngoài sức mạnh, liền có thể tạo thành như vậy giống như một cái độc lập giới vực tình huống. Tiến vào tiên thánh cung trong đại điện càng là như vậy. Năm vị thánh nhân tượng thần cùng đứng hàng thượng cổ thánh hiền bài vị giống như sống lại áp chế. Toàn bộ đại điện mảy may sức mạnh cũng không thể điều động. Khí thế đều không cách nào lưu chuyển. Học cung phu tử Công Dương Lễ dâng hương khấn cầu đi qua, đã nhìn thấy phong thánh người tượng thần thoáng tay giống như thủy quang lưu vòng vo, sóng gợn khuếch tán ra, nhất trọng cái bóng từ phía trên mắt nhìn xuống dưới. Bất luận là phu tử Công Dương Lễ vẫn là sau lưng ba người, rối rít hành lễ bái kiến. Phu tử Công Dương Lễ nói rõ ba người cầu kiến sự việc sau, phong thánh người cũng không có nhiều hỏi thăm hoặc là biểu đạt ý kiến gì. Dù sao bất luận là đạo môn mưu đồ, ma môn tính toán, cũng hoặc là yêu tộc muốn nhúng tay lần này tinh quân sát kiếp lại chưa thành tình huống, tại vị này phong trước mặt thánh nhân, đều không đáng nhắc tới. Dù sao cũng phải tới nói, lần này tinh quân sát kiếp rốt cuộc đem chư thiên tinh quân sàng lọc đi ra. Mà nhân đạo khí vận cũng không có tổn thương nặng nề. Thậm chí là bởi vì lần này thanh lý cùng trong biến cố. Cho nguyên bản ngày càng cố hóa Đông Châu thế lợi, hoàn toàn đại loạn lần nữa bố trí. Sát kiếp bên trong tạo ra sinh cơ, mới tinh quân bên trong. Có người đến từ với thái cổ tiên thần chuyển thế, có hạ giới đại khí vận chi nhân, cũng có thượng giới tiên thần cùng âm ti thần. Mà những người này có thừa nhập đạo cửa, có thuộc về thần, tu sĩ nhất mạch, cũng có bằng môn tán tu, thậm chí là Tây Châu Phật Thổ cùng Bắc Châu Yêu Quốc. Thế lực khắp nơi tất cả vào cuộc trong, sau đó cùng mở cây ta cổ thiên đình. Đối với lúc nào tới nói, đây đã là viên mãn nhất trạng thái rồi, cũng bảo đảm thái cổ thiên đình mở ra thời điểm, thiên đình không phải là một nhà độc quyền, cũng không phải là trống rỗng cục diện. Phong thánh người trực tiếp nhìn về phía quỳ dưới đất ba người. Chỉ nói một câu nói, người ba người có thể tới Bắc Hoang thấy ta, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,